ngạo mạn và phóng dật. Mù lòa được xem là một tai họa và gánh nặng đối với con người. Thế nhưng sự mù quáng của tâm còn thậm tệ hơn thế. Trong số rất nhiều hình thức của sự mù quáng, si mê là loại mù quáng âm ỉ, dai dẳng và thất thường nhất. Và si mê được thể hiện bằng sự lòe loẹt, ngạo mạn và phóng túng. Phóng túng hay dễ vui là luôn luôn lơ đễnh và do vậy thiếu thái độ đúng đắn và ý thức. Người ngạo mạn sống trong một thế giới tạm bợ của cái giá trị giả tạo, đồng thời thiếu sự chú tâm, vô tàm, vô quý, không biết hổ thẹn và không ghê sợ tội lỗi. Cũng như con thiêu thân do lòng tham ám ảnh mà bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa đã hấp dẫn nó, người ngạo mạn và dễ vui cũng vậy, do sao lãng những trách nhiệm đạo đức và tinh thần, do thái độ ích kỷ, cố chấp và nhận tâm, họ bất chấp những quy tắc, giá trị và bị thiêu đốt bởi chính cái khuynh hướng vị kỷ và si mê ấy của họ. Tính không biết xấu hổ và thông tục chỉ làm cho các lậu hoặc trầm trọng thêm mà thôi. Cũng như chuyện một số vị sư cư ngụ ở Bát Đi Giá đã sống một cuộc sống không biết hổ thẹn và quá thông tục. Mặc dù các vị này đã nguyện sống đời thanh đạm và xuất ly để tịnh hóa thân tâm và tiết chế dục vọng, song họ lại làm những chuyện không xứng đáng. Các vị sư này mãi miết trong việc theo đuổi những điều được xem là ngược lại hoàn toàn với đời phạm hạnh, cả về hình thức lẫn nội dung. Chẳng hạn họ tỏ ra yêu chuộng lối sống đờm gián và cư xử như những người thích ăn diện đúng thời trang vậy. Chú giải Pháp Cú mô tả rằng các vị sư phàm tục này thường đam mê trong việc tự chế ra hoặc bảo người khác chế ra những đôi dép hay những đôi xăng đan của họ thành những loại khác thường với những kiểu cách được trau chuốt tỉ mỉ. Ngay cả những vật liệu họ dùng như các loại cỏ, lá, tơ len, vân vân cũng thật đặc biệt, không hợp với nhân cách của nhà sư. Lối sống khiêm nhã của họ như vậy đã khiến cho các vị sư nghiêm túc cảm thấy lúng túng không ít. Lối sống đó không những ảnh hưởng đến sự tu tập của họ mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của đời phàm hạnh nữa. Khi vấn đề đến tai bậc đạo sư, lúc ấy đang ở tại khu rừng Gia Ti Giá, ngoài ô Bát Đi Giá, ngài cho người đi gọi các vị sư này lại và rồi khiển trách họ rất nặng nề. Bậc đạo sư nói: "Này các tỳ khưu, các ngươi đã nguyện sống phạm hạnh vì lý tưởng cao thượng, thế mà giờ đây các ngươi lại mãi mê trong những việc hoàn toàn ngược lại." Và sau đó ngài nói lên những vần kệ này: "Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, kẻ ngạo mạn phóng dật, chỉ các lậu chỉ gia tăng, ai nghiệp tâm hành thiền, thường quán thân hành niệm, không làm việc không đáng, kiên trì việc đáng làm, bậc chánh niệm tỉnh giác, các lậu chắc chắn tiêu." Tự mãn. Trong số những lớp hóa trang mà các lậu hoặc này khoác, có lẽ tính tự mãn và tự phụ được đánh giá là có sức hấp dẫn và lừa lọc nhất. Khoác vào cái dáng toàn đức, quá tự tin vào những khả năng của mình, cảm thấy thỏa mãn khi chưa đạt đến cứu cánh tối hậu, là những thái độ đầy tự mãn và hờm hĩnh của người tu. Đức Phật không bao giờ khuyến khích những thái độ tự dối mình như vậy. Ngược lại, ngài thường thúc giục và khích lệ các vị tỳ khưu cố gắng đạt đến trạng thái lậu tận, và ngày nào chưa đạt đến đó thì chớ nên tự mãn với những sở đắc của mình. Pháp Cú có dẫn chứng câu chuyện một số vị tỳ khưu nổi tiếng nhờ giới hạnh và những sở đắc khác của họ nhưng vẫn chưa đạt đến quả vị A-la-hán. Mặc dù vậy, các vị hoàn toàn tự tin rằng mình có thể trở thành bậc A-la-hán bất cứ lúc nào họ muốn, đi đến gặp Đức Phật tại Tinh Xá Kỳ Viên để đảnh lễ Ngài. Thấy rõ tâm trạng từ mạng của họ, bậc đạo sư với lòng bi mẫn và thiện xảo đã hỏi các vị ấy: "Này các tỳ khưu, các con đã thành mãn phần sự cao quý của đời phạm hành chưa?" Các vị ấy theo thứ lớp trả lời. Một vị nói: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã đạt đến giới thanh tịnh." Số khác nói: "Chúng con đã viên mãn các pháp khổ hạnh." Số khác: "Chúng con là những bậc đa văn." Số khác: "Chúng con sống hành độc cư trong rừng." Số khác thì: "Chúng con đã đắc các tầng thiền định." Một số đã trở thành bậc bất lai, thậm chí còn nói: "Đối với chúng con giờ đây, đạo quả A-la-hán không còn là vấn đề nan giải nữa." Và tất cả mọi người đều đồng lòng nói: "Đối với chúng con, việc đạt đến trạng thái siêu thế của bậc lậu tận hoàn toàn không khó. Thực sự chúng con có thể đắc quả vị A-la-hán này vào bất cứ ngày nào chúng con muốn." Nghe như vậy, bậc đạo sư khẳng định rõ ràng với họ: "Này các tỳ khưu, chỉ đơn thuần thành tựu giới thanh tịnh, vân vân, ngay cả việc thành tựu sự an lạc do chứng đạt A-na-hàm sanh, một vị tỳ khưu cũng không bao giờ nên nói rằng cuối cùng chỉ còn lại chút ít khổ thế gian. Đối với chúng ta, bao lâu các người chưa đạt đến cứu cánh tối hậu của việc đoạn trừ các lậu hoặc, chừng ấy các người chớ để cho ý tưởng ta đang hưởng phúc lạc khởi lên trong tâm các người." Sau đó bậc đạo sư nói lên bài kệ này: "Không phải nghiêm trì giới, hành khổ hành đa văn, không phải chứng thiền định, cũng chẳng phải độc cư, không phải do tự nghị, ta hưởng lạc giải thoát, hành xứ của bậc thánh mà sanh tâm tự mạng cho đến khi lậu tận." Bới lông tìm vết. Thói bới lông tìm vết hay bới lỗi phản ánh nội tâm của con người. Nếu tấm gương phản chiếu mọi vật, thì thói bới lỗi phản chiếu những bản chất của con người. Có lẽ không có thói xấu nào làm tổn hại đến nhân cách của con người, cũng như làm cho vết thương trong tâm, lậu hoặc trở nên trầm trọng hơn là thói quen bới lông tìm vết này. Bới lỗi là một hội chứng, nó phản ánh một số những triệu chứng làm cho căn bệnh lậu hoặc bị biến chứng thầm tệ hơn. Tự cho mình là đúng, là thánh thiện hơn người, có thể là nguyên nhân cơ bản của thói bới lông tìm vết, sự phẫn nộ, dễ mất lòng, thâm hiểm. Những pháp xuất phát từ căn sân này có thể gây ra thói bới lỗi, sự dối trá, xảo quyệt, thủ đoạn, hai lòng, cấu kết, mánh khóe. Tất cả những thói xấu này có thể được ngụy trang bằng bới lỗi, ngụy biện, đạo đức giả, vò đoán. Những điều này có thể là căn nguyên của thói bới lỗi, không có lòng bao dung, cư xử hẹp hòi, cố chấp. Những điều này có thể hóa trang như thói bới lỗi. Còn rất nhiều những pháp làm ô nhiễm tâm khác nữa, nuôi dưỡng thái quá các lậu hoặc, có thể là nguồn gốc của thói bới lỗi này. Như chú giải đã đề cập, trong ba bất thiện căn, chỉ có tham và si là lậu hoặc, sân không phải. Nhưng thói bới lỗi, một dạng thức của sân, là lực truyền dẫn phong phú nhất làm màu mỡ thêm cho các lậu hoặc. Đó là lý do tại sao Đức Phật nhất quyết ngăn chặn cái khuynh hướng ưa sanh sự, thói quen thích đưa ra những lời chỉ trích có tính soi mói. Đối với những chuyện nhỏ nhặt, thái độ khiển trách có vẻ bề trên, và ta đây giới hạnh. Tuy thế, sự sai một người nào vì quan tâm đến lợi ích của họ cũng có nghĩa là vạch lỗi, nhưng lại được Đức Phật khen ngợi Thực ra không có gì có thể được coi là đáng trân trọng hơn nếu một người muốn loại bỏ một khuyết điểm, một sai sót hoặc lỗi lầm của mình. Những khuyết điểm và nhược điểm chỉ có thể được sửa đổi bằng chính sự cần cù của người ấy và thái độ thân ái của người chỉ lỗi cho họ. Suy cho cùng, che giấu một khuyết điểm cũng chẳng ích gì. Chính vì vậy, nếu có người nào tìm thấy nơi ta có điều gì sai trái, không hoàn hảo và khiếm khuyết, tức là người ấy đã tiết lộ cho ta một điều bí mật và khám phá cho ta cái sự thật đích thực. Người ấy đã tiết lộ cho ta bí quyết để thành công và khám phá cho ta cái sự thật để được hoàn hảo. Như vậy thì còn ai khác? Có thể là người chỉ mong điều tốt lành cho tha nhân tốt hơn người ấy nữa. Vì lý do đó mà trong kinh thường gọi người trị lỗi cho ta là một Kanyanamitta, tức bậc thiền tri thức, hay một người bạn chân thực. Trong Pháp Cú chương nói về bậc hiền trí, có những bài kệ: nếu gặp bậc hiền trí, chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận bậc như vậy, chỉ tốt hơn không xấu. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác chỉ trích, chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thường nhân. Tuy nhiên, cũng cần phải có sự thận trọng và một cái tâm nhạy bén mới phân biệt được đâu là người mới lỗi và đâu là một người sửa sai. Và để cho mọi người có thể có được một sự hiểu biết sáng suốt như vậy, Đức Phật đã gọi những vị tỳ khưu đem lại nhiều phiền phức cho Ngài bằng biệt danh trưởng lão hay bắt lỗi, hay đúng hơn là trưởng lão tự thị. Chú giải Pháp Cú có ghi lại câu chuyện rằng có vị tỳ khưu thường đi lanh quanh kiếm chuyện với hết người này đến người khác, chê trách nào là nhìn xem cái ông tỳ khưu này bận y hạ kìa, và xem ông kia đắp y thượng kìa. Bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào vị ấy cũng tìm cho ra khuyết điểm, đúng thời hay phi thời cũng vậy. Vì thế, khi các vị tỳ khưu ở chung không còn chịu đựng được cái thái độ đạo đức giả của vị sư huynh này nữa, họ trình sự việc lên bậc đạo sư, hy vọng rằng chứng bệnh của vị ấy có thể được chữa lành. Sau khi nghe các tỳ khưu kể rõ tự sự, bậc đạo sư nói: này các tỳ khưu, nếu vị nào thực hành giới luật của đời phạm hạnh thật nghiêm túc và buộc phải chỉ lỗi vì muốn hướng dẫn người khác, hành động như vậy không có nghĩa là bới lỗi. Nhưng nếu vị nào vì thích chỉ trích đi lanh quanh kiếm chuyện với mọi người như vị tỳ khưu này, chỉ có một mục đích duy nhất là tìm khuyết điểm của người khác, một người như vậy không bao giờ có thể thành tựu thiền định cũng như các chứng đạt siêu thế khác. Đối với họ, các lậu hoặc chỉ thêm tăng trưởng. Sau đó, để kết luận, Đức Thế Tôn nói lên bài kệ này: ai thấy lỗi người khác, thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Tâm lý thích bới lỗi trên quan điểm của Đạo Phật có thể được định nghĩa như là sự phóng hiện của chính những mặt hạn chế hay nhược điểm của người đó, cũng như mong muốn phát xuất từ sự muốn có, tìm lỗi cũng vậy. Phát xuất từ việc có lỗi, một người được coi là đang mong muốn khi anh ta muốn cái gì đó. Tương tự, chỉ khi một người từ bản thân mình có lầm lỗi mới có thể thấy được lỗi nơi người khác. Điều này tóm tắt cái cơ chế của sự phóng hiện, đó là nghĩ rằng người khác cũng có lỗi như mình. Thấy lỗi trong chính mình sẽ làm tổn thương tự ngã của họ. Và người hay bới lỗi chính là người ích kỷ, vì họ không có đủ khả năng để thừa nhận nó. Người hay bới lông tìm vết có đặc điểm là dễ cáu. Cáu kỉnh là tức giận với chính bản thân mình. Nó được biểu hiện bằng những lớp vỏ khác nhau, sự phẫn nộ, phản đối, không có lòng bao dung hay độ lượng đối với sự sai lầm hay nóng giận, nói chung những tội lỗi do người khác gây ra, sự ân hận do việc bới lỗi tạo ra, đã chứng minh đầy đủ trạng thái bất hòa và xung đột nội tâm ấy. Trong tâm lý học Phật giáo, một ý thức tội lỗi thể hiện bằng việc bới lông tìm vết như vậy, biểu thị một sự chuyển đổi bên trong, tức chuyển những xung lực hay cảm giác khó chịu ấy sang người khác. Hành động thay thế hay sự chuyển đổi trong tâm này chỉ tạo ra những chướng ngại nội tâm và cản trở sự tiến bộ tâm linh. Khi một phần của quả đồi bị sạt lở hay sập xuống, nó cản trở đường đi và gián đoạn giao thông. Thói bới lỗi cũng làm cản trở tâm như vậy.